Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, hung hăng trúc nguyệt. Ngươi người nào? Tử Thái sắc mặt hơi trầm xuống, mắt thấy bảo tàng liền muốn tới tay, không nghĩ tới có người đến đây nhúng tay, thậm chí trực tiếp xông vào vũ trụ thương minh, xông vào bọn họ vị trí trong mật thất. Một vị này đi tới cái bóng, cửu thiên ánh sao nương theo nàng, nàng phong thái tuyệt thế, cơ thể chảy xuôi ánh trăng, mơ mơ hồ hồ, có một loại xuất trần mà lại trang nhã vẻ đẹp, như là trong họa đi ra một vị nữ thần. Trúc Nguyệt, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, con mắt lộ ra kinh hỉ, kiên quyết không nghĩ tới Trúc Nguyệt vào lúc này xuất quan. Thậm chí đi thẳng tới trong vũ trụ thương minh. Xem ra Trúc Nguyệt quan hệ với hắn không sai nha. Tử Tú Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng Trúc Nguyệt quan hệ không tệ. Không nghĩ tới bóp nát Trúc Nguyệt giao cho lệnh bài của nàng. Còn thật sự có dùng. Vốn là Tử Tú Ninh chuẩn bị để bắt đầu một mạch giúp đỡ. Căn bản không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ tự mình đuổi tới. Ta tưởng là ai? Hóa ra là bắt đầu một mạch tinh chủ. Tử Thái Phi thường bất cẩn, có ngạo mạn khẩu khí nói rằng, bắt đầu tinh chủ, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Ta vũ trụ thương minh đều dám xông vào. Ngươi cực kỳ vô lễ, mặc dù là các ngươi bắt đầu một mạch lão tổ đi ra, cũng không dám mạnh mẽ xông vào ta vũ trụ thương minh. Trúc Nguyệt yêu kiều thướt tha. Có dung nhan chim sa cá lặn, nàng cũng không có xem Tử Thái một mắt, đôi mắt sáng rơi vào Tô Viêm trên người, ôn nhu trên gương mặt tuôn ra một tia nụ cười. Cái kia thật đúng là nở nụ cười khuynh thành, phong thái tuyệt luân, ngươi đến rồi. Trúc Nguyệt đối với Tô Viêm nhoẻn miệng cười, cái kia thật là để ta bất ngờ, đến rồi thời gian bao lâu, tại sao vẫn không đi tông môn tìm ta? Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt, có rất nhiều lời nói, lại không biết vì sao lại nói thế. Hắn cười nói, có chút việc làm lỡ, hiện tại gặp mặt, vẫn không tính là quá muộn. Tử Tú Ninh kinh ngạc, nhìn bọn họ một chút hai cái, trong lòng có chút quái lạ, bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Năm đó bởi vì Tiết Quan dình Tô Viêm kinh văn, Tiết gia ở đối phó Tô Viêm thời khắc. Trúc Nguyệt nhưng là tự thân xuất mã, nên vì Tô Viêm hóa giải ân oán. Thương Vân cũng sửng sốt, không phải nói Tô Viêm là bắt đầu một mạch đệ tử sao? Lẽ nào đây là giả? Giữa bọn họ có lẽ còn có chút cái khác quan hệ. Này còn không muộn sao? Trúc Nguyệt mang theo trách cứ giọng điệu, nàng vừa vặn xuất quan, chính là chú ý tới Tử Tú Ninh bóp nát lệnh bài. Đuổi tới thời khắc, vừa vặn lại nhìn thấy bức tranh này, nội tâm tuôn ra một tia ý lạnh. Hừ, bắt đầu tinh chủ, Tử Thái tức đến không rõ, chỉ vào nàng phẫn nộ quát. Ngươi thật là tự đại, vừa nãy ta ở nói với ngươi, ngươi lẽ nào không có nghe sao? Ta nói thật cho ngươi biết, các ngươi tông môn Tô Viêm, trộm ta vũ trụ thương minh bảo vật. Nếu như ngươi không muốn ta Tử gia giận lây các ngươi bắt đầu một mạch, ngươi tốt nhất để Tô Viêm đem sự tình bàn giao rõ ràng. Cần đối với ngươi bàn giao sao? Trúc Nguyệt khí chất ung dung trang nhã, lời nói lại lộ ra một tia ý lạnh. Nếu như các ngươi Tử gia muốn cùng chúng ta bắt đầu một mạch khai chiến, để cho các ngươi trong tộc lão tổ tự mình đến, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nói với ta ra câu nói này đi ra. Vô liêm sỉ, Tử Thái giận tím mặt, bóng dáng chớp mắt mơ hồ, làm lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Hắn đã xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt, giơ bàn tay lên hướng về hắn chộp tới. Không quản như thế nào hắn đều sẽ không dễ dàng để Tô Viêm rời đi. Tốt nhất có thể trực tiếp bắt sống mang về trong tộc chặt chẽ tra hỏi. Mặc dù là đến thời điểm bắt đầu một mạch đến đây muốn người. Như vậy một ngày này đến, có lẽ bí mật đã bị khai quật ra. Tô Viêm cũng phải chi vô dụng, khí tức kinh khủng kia lộ ra, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm bắt đầu thôn phệ. Chỉ có điều một tia đấu chuyển tinh di sức mạnh, tử thái đến còn nhanh hơn, một tia này sức mạnh bao vây Tô Viêm, để hắn chớp mắt biến mất ở tử thái bàn tay bên dưới. Ngươi một tên tiểu bối, cũng dám cản đường của ta. Tử thái hai mắt trợn trừng, làm tròng mắt của hắn nhìn về phía Trúc Nguyệt thời khắc. Lại phát hiện Trúc Nguyệt đã xuất hiện ở gần hắn. Chỉ có điều thời khắc này Trúc Nguyệt cực đoan đáng sợ. Đầy trời tựa hồ cũng có đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ rơi xuống ở đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất lộ ra khủng bố gợn sóng. Chật ních nhật nguyệt tinh thần, đó là một cái bóng, từ xa đến gần, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, khí tức khủng bố vô biên. Tô Viêm ngơ ngác, hiện tại Trúc Nguyệt thật đáng sợ, như là một vị thần linh, tràn ngập vô thượng chiến lực. Lão già, ở ngay trước mặt ta, cũng dám nhằm vào ta giáo đệ tử. Một cái tinh tế tay ngọc mở rộng lại đây, đánh tới đi thời khắc. Nhật nguyệt tinh đấu tùy theo nổ vang, sức mạnh kinh khủng kia rất khó chống đối, một trường này dường như lôi kéo xuống cửu thiên ngôi sao. Tỏa ra gợn sóng thực sự là mạnh mẽ, đồng, hết thảy đều quá nhanh, tử thái liền thời gian phản ứng đều không có, bị Trúc Nguyệt một cái tát đánh ở nét mặt già nua trên, đánh hắn nửa tấm mặt lõm. Hàm răng đều phun ra vài viên, mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Nàng, đột phá rồi. Thương Vân hút vào khí lạnh. Trúc Nguyệt hiện tại mới bao lớn. Dĩ nhiên bước vào một cái này lĩnh vực ở trong. Nhảy một cái trở thành trong vũ trụ đỉnh phong cường giả. Lẽ nào bắt đầu một mạch muốn theo quật khởi rồi? A, tử thái tóc tai bù xù. Nửa tấm mặt đều máu thịt be bét. Hắn phát ra điên loạn gầm nhẹ, như là một đầu phát điên dã thú. Từng tiếng giống to kia, đều mang theo hỗn độn khí lưu. Nếu như không phải là bởi vì Trúc Nguyệt đè ép toàn bộ mật thất. Như vậy gian này mật thất sẽ trực tiếp sụp ra. Thậm chí ở tử thái phẫn nộ chi hống bên dưới, Diêu Quang Thành đều sẽ máu chảy sông dài. Rốt cuộc hắn không phải người bình thường. Có thể xưng tụng thần linh rồi. Một tát này quất tử thái lửa giận công tâm. Đều muốn tức nổ. Hắn đường đường tử gia thái thượng trưởng lão. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối. Đánh một cái tát. Truyền đi để hắn thế nào gặp người. Ta làm thịt ngươi cái này tiện. Tử thái lời nói chưa từng nói xong. Trúc Nguyệt khí tức trong phút chốc lại một lần nữa khủng bố lên. Thiên địa vì đó run rẩy, không gian mới thôi lún xuống, điện nội chìm nổi vô tận tinh đấu đều đang nổ vang vận chuyển. Đưa nàng tôn lên, dường như một vị tinh không chi chủ, uy thế vũ trụ biển sao. Tử thái tự nhiên mạnh mẽ, đã bắt đầu tìm hiểu hỗn độn, cả người hắn đều bùng nổ ra hỗn độn sát quang, hóa thành từng khẩu cổ xưa hỗn độn kiếm thai. Muốn đánh chết Trúc Nguyệt, chỉ có điều Trúc Nguyệt tức giận bên dưới, có đứng đầu một giáo tuyệt thế phong hoa, vùng thế giới này đều ảm đạm phai màu, phảng phất một vị thượng cổ thần linh vượt qua tinh vực mà đến. Toàn thể đều thả ra, ống ngập trời tia sáng, oanh, nàng tinh tế tay ngọc lại một lần nữa giơ lên, khí tức phá diệt tất cả. Chém đánh mà đến các loại hỗn độn sát kiếm đều nổ tung. Bàn tay của nàng trực tiếp đè lên. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đè xuống. Để tử thái cả người sắp nứt. Hắn bỗng nhiên cảnh giác. Khí tức bão táp đến đỉnh cao nhất trong lĩnh vực. Không thể không nói hắn rất mạnh mẽ. Bị Trúc Nguyệt ngắn ngủi trấn áp. Đều có thể cấp tốc giác tỉnh. Phun trào ra đầy trời hỗn độn. Hừ, Trúc Nguyệt hừ lạnh, tay ngọc bao trùm mà lên. Nàng thật đáng sợ, phảng phất bắt trăng hái sao chi thủ. Liền như vậy một tầng tiếp một tầng trấn áp xuống, để tầng tầng hỗn độn bắt đầu giải phong. vô liêm sỉ, Bắc Đấu Tinh chủ, ngươi nghĩ rõ ràng ngươi muốn làm gì? Muốn cùng ta Tử gia là địch sao? Tử Thái có chút sợ hãi, Trúc Nguyệt chiến lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn căn bản không thể đỡ được Trúc Nguyệt thủ đoạn, liền ngươi cũng xứng đại biểu Tử gia. Trúc Nguyệt đứng thẳng ở giữa trời, phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song, lạnh nhạt nói, các ngươi Tử gia lão tổ đến rồi, ngươi cũng không tư cách nói ra câu nói này, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn, không biết đây là địa phương nào sao, đem ta Bắc Đầu một mạch, xem là cái gì rồi. Ầm ầm, nơi này bạo phát đại nổ tung, Trúc Nguyệt lòng bàn tay tỏa ra lửa giận, mạnh mẽ nhấn một cái, khu vực này đều không ngừng phá diệt. Phốp, Tử Thái phun ra một ngụm máu lớn, bị Trúc Nguyệt một trường này chấn thân xác đều rạn nứt. Hắn phát ra thê thảm âm thanh, Bắc Đấu Tinh chủ, ngươi muốn đối với ta Tử gia khai chiến không? Ngươi như vậy làm nhục ta, liền không sợ Bắc Đầu một mạch mất đi ở trên tay ngươi. Các ngươi Bắc Đầu một mạch đã suy nhược thành như vậy, có tư cách gì nhằm vào lão phu? Trúc Nguyệt đứng thẳng ở giữa trời bất động, thế nhưng bàn tay của nàng lại một lần nữa bao phủ tới. Vô hạn đáng sợ, tựa hồ ngang qua tinh không mịt mùng, từ xa đến gần, phun trào ra ánh sáng, làm cho cả mật thất không gian dường như đều nắm đến trong lòng bàn tay của nàng. Ta đem ngươi chém, các ngươi Tử gia dám đối với ta Bắc Đầu một mạch khai chiến không? Trúc Nguyệt hừ lạnh, nàng một tát này lại một lần nữa đánh ở Tử Thái khuôn mặt trên. Đánh hắn khác gương mặt cũng sụp đổ, hàm răng phun ra 7, 8 viên, đầy mặt máu thịt be bét, mạnh mẽ té lăn trên đất. Có bản lĩnh ngươi để ta rời đi, ta thấy thời điểm ngươi có còn hay không cái dũng khí này nói ra câu nói này. Bắc Đấu Tinh chủ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, ta hiện tại còn rõ ràng nói cho ngươi, Tô Viêm trộm lấy bộ tộc ta di bảo. Tử Thái lời nói vừa dứt, hắn phát ra giết lợn vậy kêu rên, đầy trời đều là ngôi sao lớn trong vũ trụ đang vận chuyển, xem ra như cùng một mảnh ngôi sao hạt cát, kỳ thực từng viên một hùng vĩ đến mức tận cùng, tỏa ra khủng bố cực điểm khí tức, chấn ở Tử Thái trên người. Lão già, cao tuổi rồi, nhằm vào ta giáo đệ tử, ngươi còn có mặt mũi ở đây ồn ào, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Mảnh này loại nhỏ biển sao vận chuyển thời khắc, các loại đáng sợ ánh sáng chiếu xuống, phảng như sao sắt kiếm ở đây chém đánh, để Tử Thái phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Trong lòng hắn có một tia sợ hãi, cảm giác được sát niệm, Bắc Đấu Tinh chủ thủ hạ lưu người, Lục trưởng lão hoàn toàn biến sắc, kinh hoàng nói, chuyện gì cũng từ từ. Tử Thái trưởng lão cũng là dưới tình thế cấp bách, được lắm dưới tình thế cấp bách, nếu như Tô Viêm thật trộm lấy các ngươi Tử gia di bảo, phái như thế cái lão ngoạn ý lại đây làm chi? Thật khi chúng ta Bắc Đầu một mạch, không người sao? Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Mảnh này cô động biển sao lại một lần nữa rừng rực lên, tràn ngập ra đáng sợ gợn sóng, để Tử Thái kêu thảm thiết. Hắn toàn bộ thân thể đều máu thịt be bét, phát ra thống khổ tiếng rung, ngũ tạng đều nứt ra, tao ngộ nội thương nghiêm trọng. Tử Thái đã một câu nói đều không dám nói nữa. Hắn thật sợ Trúc Nguyệt đem hắn đánh nguyên khí tổn thất lớn, tuổi thọ chợt giảm xuống. Tinh chủ, giờ khắc này, Diêu Quang Thành bên trong, gió nổi mây vần, bởi vì Trúc Nguyệt xuất quan, thậm chí đột nhiên giết tới Diêu Quang Thành vũ trụ thương minh, tác động các thế lực lớn thần kinh. Diêu Quang Thành bên trong nhiều lần có các tộc hùng chủ đến, chỉ có điều làm quần hùng hội tụ, đi tới vũ trụ thương minh, nhìn thấy trong mật thất hình ảnh đều kinh ngạc đến ngây người, vậy cũng là Tử Thái, lại bị Trúc Nguyệt giáo huấn cũng không dám ngẩng đầu. Tô Viêm, Diêu Quang Điện chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đầu ngón tay chỉ vào hắn,